Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214. Chỉ có điều, nếu như có người liền như vậy coi thường vị này Midorima Shinteru xe đẩy tay phu, như vậy người kia nhất định sẽ hối hận. Bởi vì muốn trở thành Đông Chi Vương giả Suutoku cao trung một thành viên, cái kia nhất định là cần trên người khống chế thực lực mạnh mẽ cùng với bóng rổ kỹ thuật mới có thể đảm nhiệm bằng không. Takao hắn chỉ dựa vào mượn này Midorima Shinteru xe đẩy tay phu này một cái đơn giản thân phận, đó là không có thể trở thành Đông Chi Vương giả Suutoku cao trung năm vị một thành viên. Dù sao Suutoku cao trung còn không phải Midorima Shinteru hắn định đoạt sân bóng rổ lên. Xây rần nửa sân nơi, một viên bóng rổ chính mang theo giả một luồng uy thế mạnh mẽ, không kém sức mạnh, cùng với cực nhanh độ, chính hướng về một vị trí điên cuồng bay qua, mà vị trí kia cuối cùng có thể nhận được bóng rổ người chính là thân vị Đông Chi Vương thì lại Suutoku cao trung một trong Kazunari Takao, một vị độ cực nhanh, thực lực cũng không tính nhược thành viên. Chỉ có điều, cái này độ cực nhanh chỉ là đang bình thường người trước mặt, ở Hayashi Amasu trước mặt nhiều lắm cũng chỉ có thể coi như là bình thường giống như thôi. Sân bóng rổ lên, xây rần nửa sân bên trong, Kazunari Takao hắn hơi đem thân thể của chính mình cho thoáng đè thấp mấy phần, hai tay hướng về phía trước nằm một chút, nửa ngồi nửa quỳ thân thể, tầm mắt tỏa rừng ở trên không cái kia viên gấp tiếp cận tự thân bóng rổ. Giờ khắc này nửa ngồi nửa quỳ thân thể, hai mắt hơi híp, Takao hắn biết rõ chính mình biểu hiện cơ hội đã đến, một luồng kích động tâm tình hưng phấn trong nháy mắt từ trong lòng hắn thoát ra, trên mặt của hắn cũng xuất hiện một nụ cười. Dù sao làm một tên Đông Chi Vương giả Suutoku cao trung, không có ai là không muốn biểu hiện mình, không có ai là không muốn cầm bóng rổ hướng về đối phương đội bóng nửa sân triển khai tiến công này. Một hiệp phía trước mấy phút, hắn sở dĩ không có làm những này, chỉ là bởi vì thời cơ còn chưa tới nơi thôi. Vì lẽ đó chỉ có thể yên lặng nhẫn nại, làm một ít chính mình chuyện ắt phải làm cứ việc. Quá trình này là phi thường khô khan, là phi thường không có gì hay, đồng thời để hắn có chút khó chịu. Thế nhưng hắn nhưng không thể không chấp nhận, chỉ có thể vẫn kiên trì nhẫn nại. Nhưng là hiện tại hắn không cho cần đang tiếp tục kiên trì tiếp tục nhẫn nại, bởi vì hắn cơ hội tiến công sắp muốn nghênh đón. Đợi được bóng rổ truyền tới trong tay hắn thời gian, hắn nhất định phải mang theo bóng rổ tập kích đến xây rần nửa sân nơi sâu xa bên trong, mặc kệ xây rần phòng thủ sẽ có cỡ nào nghiêm mật, cỡ nào làm người cảm giác được tuyệt vọng cùng với mê man, hắn đều thế tất yếu mang theo bóng rổ đem xây rần phòng thủ xé rách. Mang theo bên cạnh mình Suutoku một phương đội hữu, cầm trong tay bóng rổ vùi đầu vào xây rần nửa sân nơi sâu xa cái kia giỏ bóng rổ bên trong, đem Suutoku vừa mất điểm cho tìm trở về, đem Suutoku chậm rãi yếu bớt khí thế cho một lần nữa tìm trở về, đem Suutoku chậm rãi biến mất tiết tấu cũng một lần nữa tìm trở về. Đông Chi Vương giả Suutoku cao trung thế tất sẽ thắng dưới cuộc tranh tài này, cũng nhất định phải thắng được cuộc tranh tài này, ứng vì là bọn họ Suutoku cao trung là Đông Chi Vương giả, bọn họ có thực lực mạnh mẽ, có đối với thi đấu kết cục thắng lợi tuyệt đối tự tin. Oanh, phi thường ung dung mà thuận lợi, Takao hắn đem không trung bay tiếp cận bóng rổ nhận được trong tay chính mình. Tuy rằng bóng rổ lên sức mạnh cùng với cái kia độ làm cho hai tay của hắn hơi hơi cảm giác từ bên tai, nhưng hắn vẫn mặt không biến sắc, đồng thời nhận được bóng rổ sau một khắc, liền hướng về phía trước chạy như điên. Vào lúc này, Takao tuôn ra hắn cái kia ẩn giấu đã lâu độ, đồng thời cũng bắt đầu tiêu hao nổi lên hắn cái kia hầu như linh tiêu hao thể lực. Hắn đối với cái cơ hội này đã chờ mong hồi lâu, trong lòng kìm nén một luồng khí, cũng nhất định phải ở này một cơ hội duy nhất bên trong hoàn toàn thả ra, đồng thời mang theo này một luồng nhanh thục tiết tấu, nhất định phải đem xây rần phòng thủ trực tiếp xé rách, từ mà tiến công sân bóng rổ lên. Xây rần nửa sân bên trong, Suutoku, một phương thành viên Kazunari Takao, hắn ở chạy trốn. Hắn chính đang gấp chạy trốn. Hắn đã tuôn ra chính mình toàn bộ sức mạnh. Cắn răng trợn lên hai mắt, ở chạy trốn mà hắn làm những này. Vì vẻn vẹn là cho Suutoku chế tạo ra một cái có thể ném rổ cơ hội, đồng thời. Hắn cũng chi để chứng minh chính mình. Hắn Kazunari Takao, có thể làm Đông Chi Vương giả Suutoku cao trung 5 vị một trong. Tuyệt đối là có cùng vị trí này tương ngang hàng thực lực cường đại trong nháy mắt. Kazunari Takao hắn liền tới đến Seiren nửa sân sâu chỗ ngồi khu vực. Đồng thời còn ở nhanh di động, hướng về Seiren nửa sân nơi càng sâu vị trí mà đi. Đồng thời hắn lúc này cũng ở từ từ tới gần giỏ bóng rổ, đối với Seiren uy hiếp đã hình thành. Nếu như không đi tiêu trừ hết cái này uy hiếp, như vậy Seiren cũng có thất lạc một cầu độ khả thi. Midorima Shintaro bên cạnh Hayashi Amasu bỗng nhiên di chuyển thân thể của chính mình. Chỉ có điều vào lúc này Midorima Shintaro chợt xuất hiện ở trước mắt của hắn. Đồng thời đem Hayashi Amasu nguyên bản muốn triển khai di động vị trí một con đường cho chặn lại. Rồi vào lúc này, hắn Midorima Shintaro cần làm chỉ có một việc. Cái kia liền đem Hayashi Amasu ngăn cản, hay là hắn khả năng không cách nào chân chính ngăn cản lại. Thế nhưng duy trì tình hình như vậy một quãng thời gian, hắn Midorima Shintaro vẫn tin tưởng mình có thể làm được. Vì lẽ đó, vào đúng lúc này, hắn chỉ cần ngăn cản Seiren A Hayashi Amasu cho vận bóng rổ lao nhanh bên trong Kazunari Takao chế tạo ra một cơ hội. Một cái xé rách Seiren nửa sân, cái kia làm người cảm thấy khủng bố phòng ngự hệ thống cũng đã đầy đủ. Có thể Hayashi Amasu nguyên bản muốn di động đường đi bị ngăn cản ở sau đó đem đầu giơ lên nhìn mình phía trước bắp thịt căng thẳng hai mắt tràn ngập kiên quyết Midorima Shintaro nhẹ nhàng lưu nở một nụ cười. Trong tay ta không có bóng rổ, ngươi liền muốn phải đem ta ngăn cản, này có phải là nghĩ tới có một ít quá nhiều? Sân bóng rổ lên, Seiren nửa sân bên trong, Hayashi Amasu trong đôi mắt con mắt trở nên càng ngày càng sắc bén. Ánh mắt cũng biến thành càng ngày càng sắc bén. Phảng phất chỉ có người vào hắn mắt, thì sẽ trong nháy mắt cảm giác được một luồng khiến lòng run sợ hoảng sợ. Hayashi Amasu phía trước, đè thấp thân thể nửa ngồi nửa quỳ, triển khai phòng thủ Midorima Shintaro tự nhiên cũng là cảm giác được từ Hayashi Amasu trong ánh mắt bắn ra này cỗ sắc bén, nhưng hắn nhưng vẫn cứ không có bất kỳ lùi về sau tâm ý. Vẫn ngăn cản ở trước mặt hắn, rất có một người giữ quan vạn người phá khí thế. Hai người đối diện một lúc, Hayashi Amasu liền dừng lại chính mình vốn là muốn phải đem Midorima Shintaro hắn bỏ qua ý nghĩ. Midorima Shintaro, người lẽ nào liền thật sự cảm thấy, chỉ cần đem ta ngăn trở cản lại, như vậy các ngươi Suutoku vị kia Kazunari Takao liền có thể đem bóng rổ mang tới Seiren nửa sân, nơi sâu xa bên trong, đồng thời làm được ném rổ, tiến vào cầu. Nếu như ngươi là nghĩ như vậy, Midorima Shintaro ngươi có phải là thật hay không có một ít ngây thơ? Chúng ta Seiren, cũng không phải chỉ có ta Hayashi Amasu một người là có thể cùng các ngươi Suutoku chống đỡ được. Còn có một người, thực lực của hắn giờ khắc này tuy rằng cũng không tính rất mạnh mẽ, tạm thời không sánh được ngươi. Thế nhưng đối mặt các ngươi, ngươi vị kia Kazunari Takao, nhưng là thừa sức cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút,